Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Thứ 35 chương kỷ nguyên mới năm thứ hai. Tháng tư thất ngày sau buổi trưa. 5 giờ 48 phân đối với dưới chân tứ băng ngũ nước ra. Thỉnh thoảng toát ra một cái khe rãnh, hoặc là thẳng thắn tháp băng tiếp theo khối mặt đường. Giản Ngôn đã không biết phải nói gì được rồi. Có lẽ, nàng hiện tại nên may mắn chính là, chỉ ít này biến dị hậu thương tổn tính thực vật cũng không nhiều. Dù sao chúng nó không có đánh tính đem tất cả đường cái toàn bộ biến thành địa bàn của mình. Không phải sao, cũng không biết, sau này xe cộ còn có thể dùng tới làm gì. Đường này cơ bản đều biến thành không có áp phô trôi qua bùn đất lộ. Quả thực so với bọn hắn lão gia lúc trước không có chăn đệm quá hạn con đường còn muốn không chịu. Nổi rất nhiều, tất cả đều là hồng hồng hoàng hoàng bùn đất. May mà gần đây một mực hạ xuống mưa. Mặc dù cứ như vậy lái xe lại càng phát cần muốn dè dặt cẩn thận. Nhưng cũng so với một chạy qua, vung lên đầy trời bùn cắt mạnh hơn rất nhiều. Này kỳ thực rất đáng giá người may mắn. Không phải sao, xem ra lần tới lại được đổi đường đi. Cũng không biết trước kia cái kia nói còn có thể đi hay không. Này đó đường cái, 89/10 toàn bộ cũng làm cho này biến dị thực vật cấp chiếm cứ. Trước đây ngồi xe quá thành quá tỉnh, còn cảm thấy công hai bên đường có xanh hóa rất tốt. Hiện tại ta thật hận không thể trước đây người đem hoàn cảnh phá hư được hoàn toàn hơn điểm. Nhìn này màu sắc rực rỡ thực vật liền mắt phiền, Hammer phía sau một chiếc cải trang Việt dã lý. Chuyển ra tài xế hoán giận thanh, này tài xế gọi Tôn Khải Chính, cũng không phải Giản Ngôn ra bất luận cái gì thân thích. Vậy do đương quá mười mấy năm taxi tài xế mà luyện liền một thân lái xe vượt qua thử thách bản lĩnh. Cứ nhiên cũng vận khí thật tốt đáp Giản Ngôn bọn họ chiếc này thuận gió thuyền lớn. Khác không nói, nếu như hắn có thể thuận lợi ngao đến tự do căn cứ tương lai tuyệt đối xưng được với bất khả hạn. Lượng, chỉ ít chờ đến căn cứ, dựa vào hắn nhận thức Giản ra bà ngoại nho nhỏ điểm này. Là có thể lẫn vào cái không tồi làm việc, ba bữa phòng ở tiểu lão bà, không thành vấn đề. Vậy đại khái chính là mặt thế tuyệt vời chỗ, cũng khó trách này có thực lực có cường quyền người không chỉ có không nề hận mặt thế. Trái lại cảm giác mặt thế phi thường mỹ hảo, bất quá, loại ý nghĩ này chỉ có thể để ở trong lòng niệm niệm. Còn chưa có mấy đầu óc không tàn sẽ đem lời này đường đường chính chính trước mặt người khác nói ra. Khỏi miệng đến. Tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm ni nhất là tại nơi một chút trật tự không được tốt lắm trong căn. Cứ, có thể sống đến lúc này người sống sót các cũng không phải là nhân vật bình thường. Dù cho không có thực lực cường đại, bọn họ cũng có thể tận dụng mọi thứ, dùng âm mưu của chính mình tính toán chỉnh tử ngươi. Đây tuyệt đối không phải nói đùa, hắc hắc. Khải Chính đại ca, ngươi liền nhận đi, nói không chừng chính là này không nói đạo đức, phá hư hoàn cảnh, ô nhiễm hoàn cảnh rác rưởi các làm hại, nếu không, thế nào mặt thế nói đến là đến, cái này kêu là tác, địa cầu trả thù Triệu Tử Giang cười hắc hắc nói. Đang khi nói chuyện, chính mình nhưng thật ra đem chính mình tàn thuốc trong tay trực tiếp theo cửa sổ xe vá chung ném ra ngoài. Liền hắn hành vi này cử động, lại hợp với hắn vừa lời kia, thấy thế nào đều thập phần châm chọc, trước đây hắn cũng là một tùy chỗ phun đờm loại, nhưng dù thế nào, coi như là cái có chút vây quanh quan niệm người, thỉnh thoảng còn có thể thiện tâm quá, cấp ở cửa tiểu khu loại kia hai đại bồn hoa tưới hạ thủy. Bất quá bây giờ, hắn thật tình tán thành này Tôn Khải Chính nói, ni mã. Hiện tại biến dị thực vật so với tang thi còn có biến dị động vật còn muốn nguy hiểm có hay không? Chỉ ít bằng hắn hiện tại đã tam giai tốc độ biến dị người thể chất. Cho dù là bị tang thi bắt được, chỉ cần đừng là cái gì T4, T5 gì gì đó. Cho dù là dụng thượng mấy khối thịt, cũng không sợ, về phần biến dị động vật, không đến nhóm lớn thú triều, cũng không cần lo lắng mạng nhỏ vấn đề. nhưng một khi làm cho này cực kỳ nguy hiểm biến dị thực vật các quấn lên. Chúng nó tuyệt đối sẽ cấp tốc đem người biến thành một đống xương cốt bột phấn. Mấy ngày hôm trước, bọn họ trong đội cái kia gọi Lục Đống vừa cũng tấn chức đến tam giai trung cấp thủy hệ dị năng giả. Không phải là chết như vậy sao? Hiện tại nhớ tới, Triệu Tử Giang Đô cảm thấy trong lòng khiếp sợ nhiên băng lãnh. Nếu như không là theo chân đội trưởng, dù cho hắn bây giờ có thể tấn chức đến tứ giai, cũng không dám cứ như vậy theo một xe đội, đi ra bên ngoài lịch lãm mân ni bất quá. Thật đúng là hắn sao sao đừng nói. Theo đội trưởng chính là tốt, mình bây giờ đã là tam giai cao cấp năng lực người. Lúc này mới qua hơn nửa năm, liền theo cấp 2 lên tới tam giai, bất định trở về tới căn cứ. Đã là tứ giai trung cấp cũng không tốt nói. Không biết đợi được hắn sau khi trở về, lúc trước này không thể so hắn yếu tên các sẽ là dạng gì giai vị đâu. Hắc hắc hắc, nghĩ tới đây cái, Triệu Tử Giang trên mặt liền không tự chủ được lộ ra một mặt đặc biệt chiêu đánh nợ đánh hèn mọn. Tươi cười đến, nhưng thật ra đem Trường Kỳ xe lao sóc này khổ sở cùng buồn chán cấp toàn bộ phao chư sau đầu. Dù sao cuộc sống như thế cũng qua hơn một năm, sớm đã thành thói quen, ai, ra đầu thật đúng là ngứa, xem ra một hồi dừng lại. Được tìm Giản Hàm tiểu thư yếu điểm nước rửa gội đầu nha chi. Phốc, chính thân thủ gãi đầu Triệu Tử Giang vừa mới nghĩ như vậy. Bỗng nhiên một tâm lý nói không chừng chuẩn bị, trực tiếp thân thể đi phía trước va chạm, phanh, một tiếng hậu, còn kém không ôm đầu chửi bậy, sao sao, hắn vừa không mở miệng a. Triệu Tử Giang mắt một rời, chuyển đến lái xe Tôn Khải Chính bản thân thượng. Kết quả vừa vặn lại nghe đến Tôn Khải Chính lại là một tiếng ta ít hắn sao sao đụng vào người, ngẩng đầu. Về phía trước vừa nhìn, sao sao, thật đúng là đụng vào người. Chuyện gì xảy ra, đợi được hắn theo mở cửa xe đi xuống dưới tính toán nhìn nhìn tình huống thời gian. Khai ở phía trước xe Hammer cũng trở về ngừng lại, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bọn họ kia càng phát ra mỹ lệ. Khi thế nghiêm nghị cao quý đội trưởng đại nhân đã theo trong xe xuống. Đồng thời phát ra nghi vấn, hai người này bỗng nhiên liền theo bên cạnh vọt ra, hình như đụng phải tiền còn thấy bọn họ hướng xe của ngài vẫy tay kêu cái gì đâu, Tôn Chính Khải. Có sao nói vậy, đang khi nói chuyện tiện đường một tay nâng kia hai y sam rách nát. Trên mặt tối om om tất cả đều là ổ uế người cấp lật cái thân thể. Giản Ngôn Thuận thế vừa nhìn, kia hai chỉ ít cũng có 1m8 kỳ cao nam nhân. Không phải là thiên tường căn cứ Trác Quân Phàm cùng cái kia hỏa hệ dị năng giả Viên Tử Kính thôi. Hai người này, làm sao sẽ bộ dáng như vậy, còn vừa vặn xuất hiện ở đây làm cho mình đụng vào. Giản Ngôn chân mày cau lại, vô ý thức liền liên tưởng đến âm mưu mặt lên rồi. Nhưng nhìn thấy hai người kia rõ ràng gầy suy yếu bộ dáng, cuối cùng vẫn còn quyết định tạm thời đem người cứu lại nói. Lập tức, liền hướng phía Tôn Khải đang cùng Triệu Tử Giang hai người nói. Đem hắn thu được xe, làm cho những người khác, cho bọn hắn hơi chút thanh lý hạ, lại uy lứt nước, không nhìn kia môi khô khốc, chỉ này vẻ mặt bẩn loạn buồn nôn. Giản Ngôn liền biết hai người này chỉ ít hai ngày không dính qua bán lướt nước. Nếu như không để cho uy lướt nước, coi như là ngọc đế đến trái đất, không cần lâu lắm, cũng phải biến thành cá kiên. À, đội trưởng, hai người này, không phải là cái kia thiên tường căn cứ, gọi là gì Trác, Trác Bất Phàm, Lý Nghị ra mặt hơi vừa kéo. Đối với danh tự này tỏ vẻ không thể bình tĩnh, Trác Quân Phàm, Viên Tử Kính. Đặt lên xe chiếu cố đi. Được rồi, lên một lượt xe đi. Tiếp tục đi phía trước khai. Tranh thủ ở buổi trưa tiền qua ở đây. Vùng này sợ là bởi vì hai người này xuất hiện. Sẽ không thái bình, Giản Ngôn nói đến đây nói lúc. Trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vốn hữu ý vô ý né qua thiên tường căn cứ đi đường vòng đi. Giản Ngôn đó là không muốn ở của mình đáy không đủ rất nặng trước đụng với tất cả cùng phong hành. Nhai có thể dính vào quan hệ người cùng sự, lại không nghĩ rằng, nàng cũng đi đường vòng mà đi, liền sinh trên thế giới này ngay cả có như thế, khéo chuyện. Quả nhiên là chết tiệt trốn không thoát, không nên của mình không thể có muốn không. Hy vọng đừng thực sự lại khởi cái gì chắc chờ thật là tốt. Mình đây một xe đội mang theo, không chỉ có nhiều là một chút không có năng lực tự vệ nào lão sao sao nho. Càng là thân nhân của mình bằng hữu, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, Giản Ngôn sợ chính mình sẽ trực tiếp điên mất nguyên lai gọi Trác Quân Phàm a. Tên này nhất định cũng không so với Trác Bất Phàm hảo. Chậc chậc, thật là bần, nhớ trước đây thấy lúc rất tuấn một đàn ông a. Bất quá ta cũng không hảo này một ngụm, tí hầu soái ca sự tình, vẫn là lưu cho tính toán cứu mỹ nhân các mỹ nữ đi làm đi. Vương Hiểu Lập, đi ra tiếp khách Triệu Tử Giang hỉ hả không cái chính kinh. Cư nhiên đi tới phía sau chiếc xe kia tử lý gõ. Sau đó đem Vương Phong hai huynh muội cái kêu lên, trực tiếp liền đem Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính hai người ném cho bọn hắn đi xử lý. Tôn Khải đang tự nhận chính là cái không dị năng lại chưa từng vận may biến dị phổ có thể tài xế. Không dám dính chọc bọn hắn năng lực người trong lúc đó chuyện. Trực tiếp tự mình bò lên trên chỗ tài xế ngồi đi. Thu hồi ngươi kia trương tiện miệng, Triệu Tử Giang, Vương Hiểu Lập sắc mặt có chút khó coi. Lãnh chỉnh trương tiếu nhan, mở tay phải có kim quang hiện lên, cư nhiên rất có không một lời hợp. Trực tiếp khai đại tư thế, muội muội, đừng nóng giận, là đội trưởng phân phó, chúng ta vội vàng đem người mang lên xe, lên đường đi. Vương Phong lắc lắc đầu, lôi Vương Hiểu Lập một phen, đối với nàng cùng Triệu Tử Giang giữa hai người những chuyện kia, cũng không biết nói cái gì cho phải, hai người này trời sinh chính là oan gia đối đầu mệnh cách. Không để cho đối phương tìm điểm phiền phức hình như sẽ cả ngày ăn ngủ không thơm tựa như. Bất quá, liếc nhìn toàn thân bẩn loạn thua tên khất cái Trác Quân Phàm. Có lẽ là bởi vì đồng thời sinh vì phong hệ dị năng giả quan hệ. Vương Phong lại là cảm thấy thấy thế nào đôi mắt duyên. Đối với tình cảnh của hắn, pha có vài phần thương hại cùng đồng tình. Người này thế nhưng một cỡ trung căn cứ người nắm quyền con trai duy nhất. Làm sao sẽ rơi xuống loại tình trạng này đâu? Nhân sinh, quả nhiên là thay đổi luôn hay thay đổi. Xuất phát từ một loại kỳ diệu quỷ dị duyên phận cùng tư tưởng. Vương Phong trực tiếp một phen liền đem Trác Quân Phàm cấp bế lên. Nhìn cũng không nhìn Viên Tử Kính liếc mắt một cái. Liền đem người cấp ôm lên xe. Cố kỵ đến đoàn xe còn muốn tiếp tục đi trước, tự mình ca ca càng trực tiếp khiêng, khởi một người lên xe. Vương Hiểu Lập mang Phong mấy phần phận ý, cũng thẳng thắn trực tiếp đem Viên Tử Kính cấp một phen lôi dậy. Kéo lên xe, trên đường cũng không biết là cố ý đâu hay là thật trùng hợp. Cư nhiên ở đem Viên Tử Kính nhét vào trong xe trong quá trình. Bính, một tiếng kéo đầu đụng lên xe môn. Đang ngủ mê man Viên Tử Kính không có thể tỉnh lại kêu to kháng nghị. Nhưng cũng đang ngủ, ngộ ân, hai tiếng, bày tỏ hạ hắn bất mãn, tối om om trên mặt, còn có thể nhìn thấy vị này soái ca ca nồng mực chặt ninh. Hiển nhiên thật tình vô cùng đau đớn, đoàn xe lần thứ hai về phía trước chạy, ngoại trừ Giản Ngôn chính mình, ở mọi người trong lòng. Này tựa hồ chỉ là một chàng lại phổ không qua lọt nho nhỏ cho khôi hài. Hết chương.